Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4273. Lâm Chính giơ tay lên tung ra một quyền. Đánh vào ngực nhị tôn trưởng khiến ông ta văng ra xa. Phụt, nhị tôn trưởng nôn ra máu. Ngã xuống đất, vừa định đứng lên thì lại có một cây châm bạc bay đến. Đâm chuẩn xác vào trên huyệt vị trước ngực ông ta. Nhị tôn trưởng chỉ cảm thấy cột sống tê lại. Cả người mềm nhũn không thể đứng lên. Nhị tôn trưởng sửng sốt. Nhìn cây châm trước ngực mình. Sau đó lại nhìn bóng dáng tấn công vào trong các đệ tử thiên cung không kiêng nể gì. Lúc này cuối cùng ông ta cũng đã xác định. Lâm Chính, là cậu. Chắc chắn là cậu. Tâm trạng của nhị tôn trưởng cực kỳ phức tạp. Ông ta chắc chắn 100% đây là Lâm Chính. Nếu là người khác, rõ ràng vừa rồi có thể giết ông ta nhưng đối phương lại không giết mình mà chỉ chế ngự ông ta bằng châm bạc. Không cần thiết phải làm thế. Cũng chỉ có Lâm Chính mới nương tay với mình. Tạo nghiệt, yêu nghiệt như thế nhưng lại bị thiên cung ép buộc đứng về phía đối lập. Nếu hôm nay không giết được Lâm Chính thì với 33 giọt lạc linh huyết và thiên phú siêu phàm của anh, sau này anh sẽ có thể tiêu diệt thiên cung dễ như trở bàn tay. Hiện giờ e là thiên cung không thể làm gì Lâm Chính. Bây giờ chỉ có một cách có thể tiêu diệt được anh. Đó chính là tiết lộ thân phận của anh. Nói cho cả thiên hạ biết. Một khi làm thế, sau này Lâm Chính chắc chắn sẽ bị người trong cả thiên hạ truy sát. Không ai có thể chống cự lại sự hấp dẫn của 33 giọt lạc linh huyết. Ai lấy được nó thì người đó có thể trở thành chúa tể của thế gian. Tất cả đại tài siêu cấp. Các cao thủ lánh đời, dị sĩ kỳ nhân trên thế giới đều sẽ không ngừng truy đuổi Lâm Chính. Suy cho cùng Lâm Chính chỉ đơn độc một mình. Dù lạc linh huyết có nhiều cũng không thể đối phó được với nhiều kẻ địch như vậy. Thế nhưng nhị tôn trưởng mấp máy môi. Cuối cùng không lên tiếng. Chỉ thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ bi thương. Có lẽ đây chính là số mệnh của thiên cung. Lâm Chính lao đến như hổ vào hang dê. Dù các đệ tử thiên cung trước mặt rất đông nhưng lại không phải là đối thủ của anh. Bụp, bụp, bụp, bụp, chỉ thấy từng cao thủ thiên cung bị Lâm Chính đánh văng ra xa. Ai cũng ngã nhào xuống đất, bị đập mạnh đến mức bị thương rất nặng. Cả người be bét máu, có người bất tỉnh, có người kêu gào than khóc. Không lâu sau, người phía trước Mạc Tâm bị Lâm Chính xử lý gần hết. Còn lại mấy người ngũ tôn trưởng. Ôn điện chủ, cách chương.